Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 60 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Thanh Yên. Vậy là chúng ta đã đi được cùng với nhau hơn một nửa chặng đường rồi. Bộ truyện đang đi đến những hồi kết thúc. Các bạn hãy để lại cho kênh những cảm nhận, suy nghĩ về bộ truyện, cũng như là để lại một like hoặc là comment để khích lệ cho kênh có thể gửi đến các bạn những cái bộ truyện chất lượng hơn các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào cô đến sững sờ, cả người cứng đờ, rồi hơi thở trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ đến được sẽ gặp lại Phương Ly trong hoàn cảnh này. Trước khi đến đây, anh đã nghe về ý định tối nay của Phương Ly. Anh kiên quyết không tin, cho dù người khác có cố ý thuyết phục anh thế nào, thậm chí cho anh xem 100 tấm hình cô ở khách sạn cùng người đàn ông khác, anh cũng nhất quyết không tin, không tin rằng cô tự nguyện. Vậy mà, thứ anh nhìn thấy trước mặt lại trái ngược hoàn toàn. Trái tim như bị bóp nghẹn khi người con gái anh nhất mực yêu thương trân trọng lại xuất hiện trong mặt anh với một bộ dạng hững hờ, khoác chiếc áo choàng tắm mỏng manh, không đủ che đi toàn bộ cơ thể. Phần eo được buộc lại bằng dây thắt lưng, thân thể nhỏ bé, nửa kín nửa hở, càng tăng thêm sự mê hoặc. Bộ dạng cô rõ ràng là vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt rủ xuống vai, hương sữa tắm ngọt ngào phảng phất lưu lại, giống như đang cố tình quyến rũ người khác. Có người đàn ông nào nhìn thấy mà không khao khát muốn chiếm giữ cô đây? Chưa hết, giữa đêm khuya khoắt, cô lại ở trong phòng tình nhân của khách sạn một mình. Sau 3 tiếng gõ cửa, đã vội vã với vẻ mặt vui mừng mong chờ mà chạy ra mở cửa. Liếc mắt nhìn thấy ly rượu vang đỏ đang còn dang dở trên bàn, cộng thêm không gian xung quanh vừa kín vừa hở, thập phần ám muội, càng đem cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm. Em mau đi thay quần áo, rồi chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Anh nói xong thì quay mặt sang hướng khác, giống như không thể chịu đựng thêm cảnh này. Chồng Phương Lý tự tin bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim là bao đắng cay chua chát như nút thủy triều dâng lên mạnh mẽ. Nơi này là khách sạn, không phải công cộng. Tôi mặc thế này thì có vấn đề gì? Còn rất phù hợp là đằng khác. Nếu không thích thì anh có thể không nhìn. Còn nữa, tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu như là bị một người đàn ông khác bắt gặp mình trong bộ dạng này, với bộ dạng này, có lẽ cô sẽ không xấu hổ, nhục nhã đến như thế. Xấu hổ, nhục nhã đến tận xương tủy. Giống như bị người chồng của mình bắt quả tang, bản thân đang ngoại tình. Trong khi rõ ràng, chồng sắp cưới của cô lại là một người khác. Sự đời thật kỳ lạ. Em... Lâm Hạo sắc mặt tối đen, lòng sôi sục như núi lửa phun trào, nhanh chóng xoay người lách vào bên trong. Sau đó, bàn tay to lớn vươn ra, khóa chặt cánh cửa sau lưng lại. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người, kèm theo tiếng hít thở, mơ hồ bất ổn. Phương Ly đầu óc đang mơ hồ thì bị âm thanh tiếng khóa cửa làm bừng tỉnh. Ai cho anh bước vào đây? Mau ra ngoài. Anh mặc kệ hết tất cả, vẫn cứ tiếp tục tiến tới chỗ cô đang đứng. Sau đó, vươn tay ra mạnh mẽ, ôm lấy cô kéo về phía mình. Sau đó xoay người, ép lưng cô chạm vào cánh cửa lạnh lẽo. Anh làm gì thế? Phương Ly hốt hoảng vì hành động của anh. Lâm Hạ buông tay rồi cởi áo khoác ngoài đang trùm chặt lên người của cô. Không, phải gọi là quấn thân trên người của cô như cái bánh chưng mới đúng. Đôi mắt u ám, lướt từ phía trên xuống dưới, nhìn đôi chôn trắng nõn, mịn màng của cô chạm vào nhau, hơi run lên vì lạnh, chợt cảm thấy phải dùng thêm cái mềm nữa thì mới đủ. Thấy anh nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra bên ngoài của mình lúc này, cả người Phương Ly nóng đến tận mang tai, chỉ dám cúi đầu, nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì anh không hề phát hiện ra. không chịu thay quần áo cũng không đi đúng không? Vậy thì anh sẽ đứng đây để mà nói chuyện với em. Anh hoàn toàn không muốn để cô lưu lại cái chỗ này thêm một giây, một phút nào nữa. Nhưng việc để người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng không được, tuyệt đối không thể. Rõ ràng đang tức giận, rất phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm khi cô vẫn bình an đứng trước mặt anh. Lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy cô cho thỏa nhung nhớ suốt tháng ngày vừa qua. Vậy mà rất nhanh, cô lại khiến tâm trạng anh chuyển biến xấu nhất có thể. Tùy anh, nhưng tôi là cố tình ăn mặc như vậy để cho người ta ngắm và cảm thấy thích thú. Vậy thì cần gì đến cái này? Cô nói xong, liền lạnh lùng cởi áo mà anh khoác lên cho mình ném sang một bên. Em... Lâm Hạo suýt nữa thì không thể kiềm chế được khi bị cô trêu tức như thế. Con ngươi của anh nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Tôi không biết vì sao anh lại có mặt ở đây, nhưng anh mau đi đi, tôi không có gì để nói với anh cả. Hôm nay tôi... Cố gắng mấy lần cũng không thể mở miệng nói ra về sau. Cô không biết mình rốt cuộc lại bị làm sao thế này. Lâm Hạo bối rối, nghẹn ngào, từng cơn tê tái trong lồng ngực. Thế nào gọi là không có gì để nói? Chẳng lẽ cô đã quên những lời bản thân đã từng nói? Ước hẹn của cả hai, lúc cô mất đi chỉ nhớ rồi sao? Quên tất cả đều chỉ như mới hôm qua. Anh hỏi em, rốt cuộc tại sao em lại ở đây? Đôi mắt anh hiện rõ sự tức giận. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy. Phải đuổi anh đi là cái ý duy nhất trong đầu Phương Ly lúc này. Nếu không, chỉ một lát nữa thôi, Giang Tuấn mà đến nơi này, thấy anh ở cùng cô, cộng thêm những hận thù trong quá khứ của cả hai người, với tính cách đáng sợ của Giang Tuấn, nếu như bộc phát, chị e người trước mặt cô sẽ... Không, ngàn lần cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Hơn nữa, cô hiểu rằng buổi tối đêm nay là một vở kịch lớn trong cuộc đời của cô, đã phải khó khăn, dằn vặt bản thân thế nào mới đi đến được quyết định có mặt tại nơi này. Hơn nữa là không thể để anh biết được sự thật. Cho nên, chỉ còn một con đường duy nhất. Phương Ly buộc mình phải tỉnh táo, nắm tay siết chặt đến đau nhức. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết những đau đớn ngổn ngang trong lòng, ngước mắt lên, giọng nói có phần giễu cợt. Không ngờ lại bị anh phát hiện. Nơi này là phòng tình nhân của khách sạn. Anh nhìn mà không biết sao. Anh cho là tôi đến đây làm gì? Dĩ nhiên là chờ tình nhân của tôi. Tình nhân, em biết hai từ đó có ý nghĩa là gì không? Nghĩ cũng không được phép nghĩ. Lâm Hạo kích động lớn tiếng nói, trong lòng hừng hực lửa giận. Phương Ly mỉm cười, nụ cười thản nhiên như không. Sau đó, hai tay đưa ra choàng vai anh, ôm chặt lấy, chân hơi nhỏ lên kề sát mặt anh. Men rượu trong người lúc này đã phát huy tác dụng, làn da ngấm vào hơi thở, hai má cô đỏ hồng hồng, càng xinh đẹp dụ hoặc lòng người. Tất nhiên là biết, chẳng phải hai người, một nam một nữ, không danh không phận, cùng với nhau ở nơi kín đáo và làm những chuyện không để khác biết được hay sao? Anh chưa từng thử qua à? Câu trả lời thật thảm nhiên như thế, cô đã trải qua chuyện đó rất nhiều lần, nên vô cùng am hiểu. Nhưng thực ra, Phương Ly là đang ép buộc bản thân, nói ra những lời lẳng lơ không biết xấu hổ đó. Trong mắt anh lúc này, cô là một người phụ nữ rất bẩn thỉu, rất đáng khinh, đúng không? Lâm Hạo nhìn cô vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ. Một lần nữa, nỗi đau xé gan, xé ruột lại quẩn quẩn trong lòng. Em đừng mang diễn xuất của mình ra để lừa gạt anh nữa. Em tuyệt đối không phải người con gái như vậy. Phương Ly mà anh biết, luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông thả bản thân. Anh cho rằng, mình rất hiểu tôi sao? Anh hiểu tôi bao nhiêu? Anh vừa nói là Phương Ly của 6 năm trước. Người con gái đó đã chết rồi. Anh nhìn tôi bây giờ xem, có điểm nào giống không? Về cuối cùng thốt ra, Phương Ly không tránh khỏi đau đớn trong lòng. Chính cô cũng không nhận ra bản thân lúc này nữa. Cũng giống như anh vậy. Tôi cũng từng cho rằng mình có thể hiểu được anh, hiểu được trái tim anh, nhất mực tin tưởng. kết quả thế nào. Tôi cũng từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tại sao anh còn xuất hiện trước mặt tôi? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh sẽ giải thích với em sau. Còn bây giờ, em tỉnh táo lại, thay quần áo và lập tức rời khỏi nơi này, đừng lầm đường lạc lối nữa. Người nên đi mới là anh mới phải, còn tôi sẽ không đi đâu cả. Tối nay tôi phải ở đây để đợi anh ấy. Hai chữ anh ấy phát ra từ miệng cô mang theo cơn lốc tàn phá lý trí khủng khiếp. Lâm Hạo siết chặt nắm tay nhìn cô không rời. Cô cũng rất kiên trì, cố chấp đối mắt cùng với anh. Anh hỏi em lần cuối, em nhất quyết không chịu đi đúng không? Muốn ở đây làm ra một màn tình nhân vui vẻ. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã đi đến giới hạn. Phải, sống thắc loạn như thế nào là lựa chọn của tôi, không mượn anh phải quan tâm. Hơn nữa, tôi đã từng sinh con cho người đàn ông khác, cũng từng sống chung với người chồng sắp cưới của mình trước khi cưới. Sau đó, còn qua lại với tình nhân, hẹn hò mờ ám ở khách sạn, mà cũng không phải chỉ có một người đâu. Thân thể này đã bị chà đạp qua rất nhiều lần, rất dơ bẩn. Chạm vào tôi chỉ làm anh nhục nhã thêm thôi. Một người cao quý như anh, đừng phí thời gian quý báu của mình ở đây vì một người phụ nữ như tôi nữa. Ngoài mặt cứng cỏi, nhưng kỳ thực đó chỉ là lớp vỏ bọc được kết băng một lớp dày sáng. Trái tim cô đã nứt ra từng đường, máu đỏ tươi chảy không thể nào mà dừng lại. Thì ra, cái cảm giác đau đến không muốn sống nữa là thế này. Cô đau đớn, cô không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Bây giờ thì anh đã rõ rồi chứ, mau đi đi trước khi anh ấy đến. Hay là anh muốn lát nữa chứng kiến cảnh tôi cùng người đàn ông khác quấn quýt bên nhau? Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao, đừng ép cô nói ra thêm bất kỳ lời nào tàn nhẫn nữa. Anh ghét bỏ cô cũng được, khinh thường cô cũng được, căm hận cô cũng được. Hãy đi đi, sống cuộc sống của anh và đừng bao giờ quay đầu lại nhìn cô nữa. Vĩnh viễn đừng quay đầu lại. Lâm Hạ bỗng thấy trước mặt một màu trắng xóa, máu trong người hết thảy đều đông cứng. Không thể nghe thêm bất kỳ điều gì, anh dùng môi mình khóa chặt những lời lẽ không có lương tâm đó. Nụ hôn mạnh mẽ và mãnh liệt, giống như dồn nén toàn bộ cảm xúc của bản thân. Phương Ly hoảng loạn vì chuyện xảy ra đến quá bất ngờ, nên muốn nghiêng đầu né tránh, hay tìm cách la hét cũng không được. Cô liền nghĩ đến chuyện chống cự, xô anh ra. Thế nhưng, tác dụng của rượu làm cho từng cử động của cô đều không thể có sức lực giống như bình thường. Hơn nữa, ở trong không gian hẹp thế này, cả thân thể bị anh ép chặt giữ lấy, không còn con đường nào khác là thuận theo anh. Cả người cô run lên vì nụ hôn cuồng dại, trái tim dồn dập, nhịp đập hoảng loạn. Trước đây, nụ hôn của anh mềm mại và dịu dàng, đối với cô từng chút một yêu thương trân trọng. Còn bây giờ, có lẽ anh thực sự xem cô là hạng phụ nữ đó rồi. Bất lực, Phương Ly buông thõng hai tay, không chống cự nữa. Cô hoàn toàn không muốn khóc, nhưng nước mắt lại bất chợt lan dài ra, tràn qua bờ mi đang khép chặt và chảy dài trên gương mặt của cô. Cô không hề biết rằng vị mặn của nước mắt đó cũng đang trà sát trái tim của anh, làm cho nó rách toạc ra, chảy máu rất nhiều. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bỗng dưng, Phương Ly có cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, bàn tay thon dài, từng ngón tay lạnh giá chạm vào đùi cô, khiến cả người cô căng cứng lại. Cả quá trình di chuyển môi, anh vẫn chiếm đoạt cô, không ngừng nghỉ. Nỗi lo sợ đè chặt lấy thân người, Phương Ly không dám mở mắt nhìn chuyện đang phát sinh. Đầu óc cô quay cuồng, những ngón tay co lại, bấu chặt vào nhau và rất nhanh, cơ thể mảnh mai đã được đặt xuống chiếc giường nệm êm ái, phảng phất hương thơm đặc trưng. Cũng không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng lúc hơi thở được phóng ra thì cô đã trở nên choáng váng, quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi, cơ thể mềm nhũn không sức lực. Trăng bên ngoài huyền ảo xuyên qua rèm cửa, phủ lên gương mặt xinh đẹp, mờ màng, đang bị bàn tay của người đối diện vuốt ve từng đường, từng nét. chưa kịp lấy lại toàn bộ trí giác thì phát hiện ra còn có chuyện đáng sợ hơn. Anh muốn làm gì? Bàn tay nhỏ bé vô thức giữ chặt lấy đai lưng mỏng manh đang bị anh nắm lấy, sắc mặt tái mét hoảng loạn, đôi môi run rẩy trắng bệch. Cô biết những gì mà anh vừa mới nhìn thấy, nghe thấy và những gì anh đang phải chịu đựng là vô cùng tàn nhẫn, tuyệt vọng, dày vò thống khổ, giống như bàn tay tàn nhẫn vò nát cả thân thể, cả trái tim. Trước kia anh yêu cô bao nhiêu, giờ phút này nhất định sẽ hận cô bấy nhiêu. Khi tổn thương lên đến đỉnh điểm, con người ta sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Cho nên cô kỳ thực không hề trách anh vì những việc anh đang làm, chỉ là cô sợ rằng nếu mọi chuyện phát sinh, anh nhất định sẽ biết những lời cô nói hôm nay đều là nói dối. Biết rằng trước kia cô chưa từng có người đàn ông nào, anh sẽ không buông tay cô, còn cô cả đời cũng không nỡ mà rời xa anh. Lúc nãy anh đã định cho em cơ hội rời khỏi đây là do em không chịu nắm bắt. Dù sao, tình nhân của em cũng không đến, để em lại chuẩn bị mọi thứ kỹ lạng thế này. Vậy thì để anh thay anh ta làm tình nhân của em thấy sao? Không đợi cô trả lời, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô ghì chặt về hai phía. Sau đó, cúi đầu xuống, hôn lên cái cổ trắng ngần, mảnh khảnh, nụ hôn trượt dần xuống vai. Không, buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Phương Ly không ngừng lắc mạnh đầu mình, cô không dám mở mắt nữa, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Giờ thì cô đã biết bản thân dại dột đến mức nào khi quyết định diễn vở kịch tối nay. Tôi không muốn như thế này, tôi không muốn làm tình nhân của ai cả. Phương Ly, đừng khóc. Tiếng gọi êm ái dịu dàng khiến Phương Ly ngỡ mình đang nằm mơ, đôi mắt ngập nước mở ra, nhìn đôi mắt đang cố kìm nén sự đau khổ và cào xé tận đáy lòng của người đối diện. Em biết không, em thật sự rất biết cách làm tổn thương người khác. Ngừng một chút, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, lời lẽ vừa cứng rắn, vừa áy náy tự trách. Xin lỗi, anh cũng không muốn thế này, nhưng không còn cách nào khác. Giờ thì em biết rồi chứ, làm tình nhân, rốt cuộc phải trải qua những gì và đánh đổi. Cái gì? Em thực sự cho rằng bản thân có thể cùng với người mình không yêu làm ra chuyện như vừa rồi sao? Chưa kể, cho dù có là người em quen biết đi chăng nữa, cho dù có đóng kịch để qua mặt Giang Tuấn, thì người đó cũng là đàn ông. Làm sao em dám chắc rằng giây phút tiếp xúc với thân thể em, hắn ta có thể kiềm chế được bản thân, không làm ra những chuyện mà hủy hoại em? Anh... Từ nãy đến giờ anh đang thử tôi. Phương Ly chợt hiểu ra, diễn đạt thế kia, anh dứt khoát nên đi làm diễn viên thì hơn. Không phải là muốn để em biết, sau này tuyệt đối không được lặp lại những chuyện sai lầm, ngu ngốc và nguy hiểm như tối nay. May mắn, người đến gặp em trước là anh, nếu không... Bàn tay cô run run, vươn ra lau nước mắt cho cô. Trên đường đến đây, anh thật sự đã rất sợ hãi, bản thân mình đến muộn, không thể ngăn cản được ý định của em. Càng sợ em xảy ra chuyện bất chắc, làm tổn thương, đau đớn và hối hận sau này. Khoảng khắc này, Phương Ly đau lòng khi chợt phát hiện. Đúng là ngoại trừ anh ra, cô không thể người đàn ông nào khác có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Tâm trí cũng không tránh khỏi sự dày vò, cùng cảm giác khinh bỉ chính bản thân mình. Cho dù có là người thân thuộc và cùng tin tưởng như Đỗ Duy Thanh đi chăng nữa. Cho nên, buổi tối hôm nay, cùng anh ở đây có lẽ chính là ý trời. Hóa ra, anh đã biết toan tính của cô. Cô biết nếu như mở miệng, anh nhất định sẽ đồng ý giúp cô hoàn thành vở kịch này. Nhưng không thể làm như thế được. Nhưng rốt cuộc, là ai đã báo cho anh biết? Có thể không là ai cả, mà chỉ là anh cho người theo dõi cô đến khách sạn này, và những chuyện anh vừa nói đều là suy nghĩ không căn cứ, đúng vậy thôi. Rũ bỏ những cảm xúc của bản thân, Phương Ly cố gắng diễn lần cuối cùng. Đúng là tôi đã nhờ người đóng kịch lừa gạt chồng tương lai của tôi, nhưng có một chuyện anh không ngờ được đâu, người đó đích thực là tình nhân của tôi. đợi khi Giang Tuấn hủy bỏ hôn lễ, rồi chúng tôi sẽ danh chính, ngôn thuận về bên nhau, sống với nhau thật hạnh phúc trọn đời. Đủ rồi, em đừng diễn nữa. Anh biết những lời em nói từ lúc em bước vào căn phòng này đều là lừa gạt anh. Trái tim Vương Ly đập mạnh, cô lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng diễn. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Nghĩ tới những gì cô đã phải chịu đựng, nỗi đau như xé nát người anh. Đặt nụ hôn trân trọng vào trán cô, giọng anh khàn đi. Anh đã biết, Lạc Lạc không phải con trai do em sinh ra. Nhưng mấy năm nay, em luôn gánh lấy trách nhiệm, chăm sóc bé một cách chu toàn, mặc cho ánh mắt của những người ngoài kia dành cho em. Đến một lời biện minh cho bản thân cũng không có. Anh còn biết, những lúc em mất trí nhớ, Giang Tuấn đã dựng chuyện, lừa gạt rồi giam giữ em ở bên cạnh, dây vò em cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng em thà chết cũng không thể để cậu ta ở bên cạnh. Cả chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa, em vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó và bắt đầu một cuộc sống mới nên mới bày ra một màn như vậy, mặc cho danh dự và sự trong sạch của bản thân bị hủy hoại. Phương Ly, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã không bảo vệ tốt cho em, gây cho em quá nhiều tổn thương, lại không thể bên cạnh em những ngày tháng mà em phải chịu đựng đắng cay tủi nhục nhất. Thân thể Phương Ly trước nay luôn gồng mình gánh chịu nỗi oan ức, dường như không còn đủ sức lực mà chống đỡ nữa. Cuối cùng, sự thật cũng phơi bày. Cuối cùng thì anh cũng đã biết hết tất cả. Nhưng mà quyết định của cô cũng chẳng thể thay đổi. Tất cả những tổn thương đó đều đã khắc sâu, tất cả những sai lầm đó có lẽ không cách nào bù đắp lại được. Điều anh hối tiếc nhất cả đời này chính là năm đó không thể giữ em ở lại. Anh chỉ mong sao những ngày tháng sau này em luôn sống bình an vui vẻ, sống là bản thân mình và không có bất kỳ sự trói buộc nào. Xin em đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa. Nhìn thấy em thế này, anh thấy đau hơn cả chết. Toàn thân như có luồng điện chạy ra, cô nhìn anh một cách ngạc nhiên. Phương Lịch kinh ngạc phát hiện ra Lâm Hạo đang khóc, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe. Người ta nói, nước mắt của đàn ông vô cùng quý giá và chỉ dành cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng ngày hôm nay, cô lại chứng kiến nước mắt anh rơi vì cô. Giống như quán tính, bàn tay run run vươn lên, khẽ chạm vào gương mặt anh, chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi. Cõi lòng đau nhói như thế, có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo. Cô chẳng thà, bản thân có thể chịu đựng nỗi đau này thay anh, còn hơn chứng kiến tất cả. Nếu em muốn hủy hôn, bằng tất cả bất cứ giá nào, anh cũng nhất định sẽ giúp em. Bắt cậu ta chính miệng, nói ra câu trả tự do cho em. Em đừng bao giờ suy nghĩ dại dột như tối hôm nay nữa. Anh đừng nói nữa. Phương Ly dùng hết sức lực còn lại mà thét lên. Cô biết mình không thể nghe thêm bất kỳ lời nào của anh. Trong giây phút này, cô không thể tự chủ được. Men rượu, nước mắt cùng những lời lẽ thương tâm của anh gần đây như đã hủy đi toàn bộ lý trí, xóa bỏ hết những đau thương đã từng trải qua trong cô. Như có thứ ma lực điều khiển, bàn tay lần nữa choàng qua vai anh, kéo gương mặt anh gần sát mình hơn. Sau đó, đôi môi mềm mại, dán chặt vào môi anh, đôi mắt khép lại, trao đi nụ hôn, trao cả trái tim mình. Lâm Hạo như bị nhấn chìm trong nụ hôn của cô. Sau giây phút thất thần, anh cố kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Nhưng mùi hương quen thuộc của cô, hơi thở nồng ấm đã khiến cho tất cả mọi thứ dường như là bất lực. Có thể cô đã sai, có thể anh đã lầm. Nhưng giờ phút này, dường như không ai còn đủ khả năng nghĩ đến nữa. Anh chủ động đáp trả lại, hòa quyện trong nụ hôn say đắm. Bàn tay đặt ở eo cô, chuyển sang ôm lấy cô vào lòng, như ôm lấy một báu vật trân quý nhất trên đời. Và rồi, trên thế gian dường như chỉ còn lại hai người cùng vòng xoáy mãnh liệt và ngọt ngào nhất. Không cần biết đến quá khứ, cũng không màn đến ngày mai. Màn đêm cũng không còn quý giá bằng giờ phút này được ở bên nhau. Hình như có tiếng gì đó, nhưng toàn bộ thần trí đều bị nụ hôn xâm chiếm. Cả cô và anh đều cho rằng mình đã nghe lầm. Các người đang làm gì vậy? Giọng nói giận dữ quen thuộc khiến Phương Ly tỉnh khỏi cơn ác mộng. Giật mình, mở mắt nhìn về phía cánh cửa màu trắng. Giang Tuấn đứng cứng đờ người trước cửa như một bức tượng lạnh lẽo, mím môi chặt đầy giận dữ, nắm tay bóp chặt lại thành một đường quyền. Mạch máu nổi hết lên, hỏa khí thịnh nộ, nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người đang ôm nhau chặt trên giường, như hòa vào làm một. Vừa rồi còn mãnh liệt, hôn đến mức không biết sự hiện diện của anh. Trong lòng như là một ngọn lửa đau khổ rực cháy, ngực như bị đâm nát, toàn bộ thế giới đều bị hủy hoại. Anh không phải trẻ con 3 tuổi mà không biết họ đang làm gì, nơi này là nơi nào. Những thứ trước mặt từng chút một đông cứng lại, tối om, lạnh ngắt. Trên thế gian này dường như chả còn chút ánh sáng nào, một chút ấm áp cũng không có lấy. Máu quần quận trong lồng ngực, anh bỗng dưng nhớ đến những lời mà cô đã nói vào buổi tối hôm đó. Những thứ do cưỡng ép mà có được sẽ không bao giờ toàn vẹn. Cũng giống như anh, mãi mãi không bao giờ có được con người toàn vẹn của tôi. Phải rồi, tất cả toàn vẹn của cô đều cho hắn cả rồi. Sự dịu dàng của cô, trái tim cô, thân thể, tất cả mọi thứ, một chút dành cho anh cũng không có. Phương Ly, em thật tàn nhẫn. Giọng lạnh lùng đến thấu xương. Tại sao em lại chọn cách tàn nhẫn để mà làm tổn thương anh? Thân thể đờ đẫn, lùi về sau 2 bước. Anh lắc đầu, không cách nào chấp nhận được sự thật này. Nếu như là trước kia, cô bị mất đi toàn bộ ký ức, thì anh còn có lý do để mà hiểu được. Nhưng giờ đây, chẳng phải cô đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra được sự tàn nhẫn, độc ác của hắn. Nhớ lại được năm đó, hắn đã hủy hoại cô như thế nào. So với những chuyện anh đã làm, nó còn đáng sợ và tàn khốc hơn. Cho nên không thể nào đâu. Là hắn ta đã ép buộc em đến đây, bắt em phải thỏa mãn hắn ta và để anh chứng kiến có đúng không? Anh không biết hắn ta đã dùng thứ gì, nhưng sự thật là như vậy phải không? Giang Tuấn mang toàn bộ căm hẫn mà thét lên. Phương Ly như nghe thế thì cả người run lẩy bẩy, sợ hãi, không nói nên lời. Không còn kịp thời nữa, chính cô đã tạo nên vở kịch tàn nhẫn này, khiến Lâm Hạo một lần nữa gánh chịu nỗi oan ức, trả giá cho những việc mà bản thân vốn dĩ không làm. Thế nhưng, cha vì cô, sắc mặt Lâm Hạo vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh kéo chăn phủ lên người cô, trùm kín cả người cô lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Phương Ly nhìn anh này. Không, đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Sẽ không sao đâu, em chỉ cần nằm im ở đây cho anh, tuyệt đối không được bước xuống, có biết không? Giọng điệu anh vô cùng kiên quyết, vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không cho cô đường cự tuyệt. Chỉ tích tắc có vài giây ngắn ngủi, trong đầu Phương Ly đã hiện lên vô số hình đáng sợ. Hai người con trai vốn dĩ đã có thù oán từ trước đó, giờ đã thêm việc này, một người bị hủy đi lòng tự trọng, toàn bộ tế bào trong cơ thể anh đều tràn ngập phẫn nộ. Còn người kia thì bị hiểu lầm, bị vu oan, phỉ báng, nhất định là trong lòng rất ấm ức mà giận dữ. Do đó, giây tiếp theo tranh chấp hay đổ máu là việc không thể tránh khỏi, thậm chí xấu nhất chính là liệu có đáng không? Phương Ly giả sức lắc đầu, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Cô đưa tay níu giữ cổ tay Lâm Hạo, còn bao nhiêu hơi sức thì dùng bấy nhiêu hơi sức để nắm lấy. Nước mắt ngừng tụ trong hốc mắt rồi từng chút rơi xuống. Gương mặt cô vẫn tinh khiết như vậy, dẫu trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh, giọng nói run run không trọn vẹn. Đừng, nguy hiểm lắm, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Rằng mọi chuyện là do tôi, không phải anh. Lâm Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười trấn an. Anh đưa tay, vuốt mái tóc còn hơi ấm của cô. Đầu ngón tay từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên bờ má. Anh có thể nhận ra cô thực sự đang lo lắng cho an nguy của anh, tận đáy lòng muốn giữ anh lại. Như thế đã quá đủ rồi, quá đủ rồi. Anh đã nói em đừng khóc nữa mà, cũng không việc gì phải sợ. Em chỉ cần nhớ, nửa bước cũng không được xuống giường, cũng không được kéo tấm chăn này ra. Nếu không, anh sẽ không cách nào thắng cậu ta và đưa em an toàn rời khỏi đây, có biết không? Anh điềm tĩnh đến mức khiến cô phải bật khóc. Các người... Giang Tuấn chết lặng, cô họng khô khốc tắc nghẹn. Những lời vừa rồi, hết thảy đều lọt vào tai anh. Những hình ảnh vừa rồi, hết thảy đều lọt vào mắt anh. Anh không phải thằng ngốc mà không biết hai người đằng kia đang làm gì. Rõ ràng là yêu thương bảo vệ nhau, lo lắng cho nhau, giống như vốn dĩ là của nhau. Còn anh là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại một tình yêu đẹp, là kẻ dư thừa nhất trên thế gian này. Không đúng, Phương Ly vốn dĩ là vận mệnh mà ông trời mang đến cho anh. Cuộc đời này, trừ anh ra, không ai được phép chạm vào cô, có được cô. Nếu như hắn ta không xuất hiện, nếu như hắn ta không hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn chia rẽ anh và cô thì... Nhưng mà Phương Ly bị cưỡng ép đến nơi này sao? Cô không cam tâm tình nguyện, cô đang cố tình đóng kịch cho anh thấy sao? Hoàn toàn không nhìn ra, một chút cũng không nhìn thấy. Lúc ta hôn cô, chạm vào cô không hề có biểu hiện né tránh hay khó chịu nào, thậm chí là xấu hổ hay có lỗi vì đã để anh nhìn thấy cảnh tượng khi nãy cũng không có. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt quá rõ ràng. Chu tự trọng cuối cùng bị nát vụn, giống như một con sư tử bị nhổ bất nanh. Giang Tuấn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Chân anh đá mạnh chiếc ghế gần đó, khiến nó va chạm vào tường, tạo thành tiếng ầm rất lớn. Sau đó, Giang Tuấn tiến nhanh đến bên giường, đôi tay dùng lực mạnh nhất, nắm lấy cổ áo của Lâm Hạo mà xúc thẳng dậy. Cố tách anh ra khỏi Phương Ly, rồi nắm đấm giơ lên cao, hung hăng giáng thẳng vào mặt Lâm Hạo. Cú đấm như trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão, mang theo bao tức giận căm hờn. Tất cả đều là do mày sắp đặt có đúng không? Rốt cuộc mày đã làm gì khiến Phương Ly trở nên thế này? Mày là thằng khốn, tao cấm mày không được chạm vào vợ tao nữa. Giang Tuấn gằn giọng lớn tiếng như hét lầm lên, tiếng gầm của một con thú dữ dằn. Lâm Hạo không hề có tí nào té nhào, cả người va chạm xuống nền đất. Khóe miệng anh chảy ra dòng máu tươi, từng giọt tràn xuống chiếc áo anh đang mặc, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đau. Nếu như là người bình thường, nhất định không gượng nổi. Vậy mà anh vẫn bình thản, đưa tay lau đi khóe miệng. Sau đó, từ từ đứng thẳng dậy, sóng lưng vươn thẳng. Đừng, đừng đánh. Khóe miệng Phương Ly vang lên những âm thanh nghẹn ngào yếu ớt, cả người mềm nhũn tê liệt. Ngoài đau đớn ra, cô không còn cảm giác được gì nữa. Cô thà là không thể hủy bỏ được hôn lễ cũng chẳng sao, hy sinh bản thân mình cũng được, còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng này. Em nằm yên đó, quên vừa rồi anh đã nói gì sao? Không được cử động, anh lo được chuyện này. Cô vừa gượng dậy đã bị Lâm Hạo phản đối. Phương Ly nhận ra rằng dường như vết thương và những gì sắp tiếp theo xảy ra không khiến anh lo lắng bằng việc cô không ngoan ngoãn nằm im. Nhìn thấy thân hình mảnh mai như kiệt sức nằm trên giường, gương mặt ửng hồng đầy mê hoặc, lại nghe theo lời hắn, cả người quấn trong tấm chăn dày, giống như muốn che giấu điều gì đó mờ ám. Ánh mắt Giang Tuấn trở nên điên cuồng, cả người hừng hực lửa. Anh tiến về sát phía cô, muốn đem cô ra khỏi cái nơi ô uế dơ bẩn này. Sau đó sẽ hỏi cô cho rõ, vì sao cô lại độc ác với anh như vậy? Bị người con gái mình yêu thương trân trọng nhất, bị vợ tương lai của mình phản bội, thì có người đàn ông nào chịu đựng được đây? Chưa kể, còn là với người mà mình căm hận nhất trên cuộc đời. Thế nhưng, Giang Tuấn chưa kịp chạm vào cô, thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Những ngón tay lạnh giá và tràn đầy phẫn nộ, siết chặt lấy anh. Lâm Hạo quyết định không nhân nhượng nữa. Hôm nay cũng tuyệt đối không để hắn ta mang Phương Ly đi. Nếu hắn ta thành công, thì trong cơn lửa giận, cùng với bản tính chiếm đoạt trời sinh, sẽ gây ra loại chuyện gì cho Phương Ly, anh hiểu rất rõ. Chưa kể, với bộ dạng cô thế kia, anh cũng không thể cho bất kỳ ai đến gần cô. Hơn hết là, anh muốn ở cạnh cô, khao khát muốn ở bên cạnh, cho dù chỉ là một khoảnh khắc của tối đêm nay. Mày... Trong cơn thịnh nộ, vì không thể tiếp cận Phương Ly, tơ máu trong mắt hiện lên rõ ràng. Giang Tuấn lại giơ thêm một đường quyền xé gió thẳng về phía mặt Lâm Hạo. Nhưng lần này, Lâm Hạo đã khéo léo nghiêng đầu qua một bên, thành ra nắm đấm lần này chỉ sượt nhẹ qua gò má anh. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Lâm Hạo siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh khinh người nhìn kẻ đối diện. Cô vừa nãy lẽ ra phải dành cho mày mới đúng. Tao cấm mày không được động đến Phương Ly, một ngón tay cũng không được. Rồi anh trả cho Giang Tuấn một nắm đấm, lực mạnh đến nỗi người ta không thể gượng dậy. Căn phòng tĩnh lặng, vang lên âm thanh như trời long đất lở. Trước kia, Lâm Hạo vốn dĩ xuất thân là kẻ đã quá quen thuộc với chuyện đánh nhau, cũng hiếm có ai động được đến một sợi tóc của anh. Thế nhưng từ trước đến nay, 5 lần 7 lượt, anh để cho Giang Tuấn đánh mà không phản kháng lại. Không phải vì anh ta yếu hơn, mà vì anh thấy mình xứng đáng phải chịu điều đó. Anh đã ruồng bỏ Phương Ly, gây biết bao đau đớn, tổn thương cho cô. Còn người trước mặt lại là chỗ dựa tinh thần cho Phương Ly trong những năm tháng đó. Quan tâm cô, chăm sóc cô, thay anh yêu thương. Cho nên, đau đớn anh phải chịu, xem như ta trả lại cho cậu ta. Thế nhưng, sau khi biết được những việc bỉ ổi cậu ta đã làm khi Phương Ly mất đi trí nhớ, thì toàn bộ áy náy đều đã tan biến, chỉ còn lại nỗi căm hận, không thể tha thứ. Lâm Hạo ngồi lên người Giang Tuấn đang cố chồm dậy, nắm lấy cổ áo, rồi giáng hai nắm đấm liên tiếp vào mặt Giang Tuấn. Cơn giận của anh không có dấu hiệu dừng lại, nắm đấm siết chặt giơ lên cao, sẽ là một đòn nữa giáng xuống, nếu như không có sự ngăn cản của Phương Ly. Anh đừng đánh nữa. Cả người Phương Ly thấy lạnh cóng, run lẩy bẩy. Tất cả đều là do cô, muốn trách, muốn đánh, hãy nhắm vào cô. Sai lầm là do cô bắt đầu mới có, cô không thể nhìn bọn họ đánh nhau như vậy. Trên thế giới, chỉ có nước mắt của cô là khiến Lâm Hạo dừng tay. Tuy vậy, chất giọng anh vẫn phẫn nộ lên đến kịch điểm dành cho Giang Tuấn. Mày luôn miệng nguyền rủ tao, phỉ báng tao, hận tao đến chết. Nhưng mày nghĩ mày xứng đáng với Phương Ly sao? 6 năm trước, mày lợi dụng Lưu Nhã Đình, lợi dụng Phương Ly, lợi dụng bạn của cô ấy để ép tao và Phương Ly phải chia tay. Tao đã không tính với mày. 6 năm sau, mày lại lợi dụng việc Phương Ly mất đi trí nhớ mà bịa đặt, lừa gạt, bảo rằng cô ấy đã sớm thuộc về mày, ép buộc giam cầm cô ấy. Phương Ly thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự tử để thoát khỏi mày, nhưng mày vẫn không chịu ngừng lại. Tất cả đều là do mày. Mày không thấy bản thân quá bỉ ổi, đê tiện và nực cười hay sao? Từng câu, từng chữ như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào lòng Giang Tuấn, một cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả thành lời. Anh rất muốn đối chất với tất cả những lời lẽ của kẻ đối diện, muốn để hắn biết dù anh quả thực đã làm sai, anh thừa nhận. Nhưng so với hắn ta còn đê tiện hơn anh gấp 100 lần. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cướp lời. Giọng Lâm Hạo âm u, rít qua từng kẽ răng. Mày nghĩ tại sao Phương Ly lại trở nên thế này? Vì sao lại hủy hoại và biến mình thành bộ dạng thế này? Đến chính bản thân cũng chán ghét khinh bỉ. Tập uống rượu đến nôn mửa, suýt nữa thì ngất xỉu. Học cách quyến rũ đàn ông, dù trong lòng không ngừng cảm thấy nhục nhã. Xuất hiện nơi quán bar ồn ào, cố gắng mỉm cười, cợt nhả ở nơi như thế. Nếu như cảm thấy hạnh phúc quá khi gả cho mày, nếu muốn sống trọn đời, trọn kiếp bên mày, thì Phương Ly có cần phải làm ra thứ chuyện như vậy không? Hơn nữa, Mày có quyền gì ép Vương Ly phải lấy mày, gọi cô ấy là vợ, trong khi cô ấy không đồng ý. Nếu như mày còn lương tâm thì hãy buông tha cho Phương Ly, để cô ấy được tự do sống cuộc đời mà cô ấy muốn, ở bên cạnh người mà cô ấy yêu. Đến khi nào mày mới hiểu ra được, đối với một người con gái, độc chiếm, độc ác là như thế này. Phương Ly nằm trên giường, tâm can dao động mạnh mẽ, nước mắt tuôn ra ràn rụa vì lời nói của Lâm Hạo, giống như khiến cho hết thảy những đau đớn, uất ức suốt thời gian qua cô phải chịu đựng được giải phóng. Chiếc mặt nạ mà cô cố gắng đeo lên cũng nát vụn như thủy tinh. Không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng khóc của Phương Ly. Giang Tuấn nghiêng đầu về phía đó, những ngón tay nắm chặt của anh dần dần nới lỏng, lồng ngực đau, trái tim còn đau hơn gấp trăm lần. Anh bất lực, nhận ra bản thân hết lần này đến lần khác đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu. Là anh đã ép cô đi đến bước đường này, là anh đã ép cô đứng trước bờ vực của vách đá sâu thăm thẳm. Nếu anh còn tiếp tục ép cô, hậu quả sẽ là cô không thấy tiếc nuối mà nhảy xuống. Anh sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cô nữa. Lúc này đây, anh mới nói trăm ngàn lần cầu xin lỗi với cô nhất định đã không nghe. Anh còn muốn dùng toàn bộ cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô, nhưng anh biết cô nhất định cũng sẽ không cho anh lấy một cơ hội nào. Đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng không còn nhìn thấy, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Có trả giá bao nhiêu, chung quy anh vẫn không có được trái tim của cô. Lâm Hạo nhận ra buổi tối đêm nay kết thúc tại đây, Phương Lý nhất định đã rất mệt và muốn được nghỉ ngơi. Anh chậm chậm đứng dậy, đi về phía giường, ôm lấy cả cơ thể cô vào cuộn tròn trong chăn, rồi kéo vào lồng ngực. Cô càng kháng cự, anh càng ôm chặt hơn. Phương Ly bị thái độ vô cùng nghiêm túc này của anh dọa cho chết sững. Anh làm gì vậy? Chúng ta về thôi. Lâm Hạo ôm cô hướng về phía cửa. Về trong cái bộ dạng thế này sao? Không có âm thanh nào trả lời lại, minh chứng cho suy nghĩ vừa rồi của cô là đúng. Phương Ly cúi mặt xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ lừng. Thế này mà đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người ta nhìn thấy. Cô không muốn như vậy. Nhưng mà rõ ràng cô có mặc quần áo, sao anh lại làm ra cái hành động như thể cô không có mặc gì trên người? Chăn lại là màu trắng. Ngẫm lại, cô thấy mình chẳng khác nào cái bánh tráng quân. Kỳ thực, lúc này cô cũng cảm thấy rất mệt, đầu óc choáng váng quay cuồng, tựa như sức lực đôi chân không còn đủ để chống đỡ cả cơ thể. Đành bỏ đi lòng tự ái, cùng ngượng ngùng mặc anh bế ra khỏi khách sạn. Lúc đi ngang qua Giang Tuấn, nhìn thấy anh vẫn nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, không cử động, không phát ra âm thanh. Thân thể vẫn ở đây, nhưng linh hồn tựa như đã rơi vào thế giới khác. Phương Ly không khỏi đau xót trong lòng. Giang Tuấn, anh đừng trách cô vì đã làm như vậy. Cô cũng không muốn thấy anh biến thành bộ dạng này. Nhưng mà cô đã hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội sửa đổi. Buổi tối hôm đó cũng vậy, nhưng anh vẫn cứ sai, càng thêm sai. Sau chuyện hôm nay, mong rằng anh có thể thông suốt được và chọn cách buông tay. Sau đó, tìm một hạnh phúc thật sự thuộc về mình, một người con gái yêu anh thật lòng. Bởi vì hạnh phúc mà anh muốn có, cô vốn không thể cho anh. Còn cô đã quyết định sẽ chấm dứt và quên đi tất cả. Cả quãng đường Lâm Hạo bế cô bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy, rồi tiến ra sảnh chính. Toàn thân Phương Ly giống như nằm trên lửa. Cô kéo chăn trùm kín mặt, rồi vùi vào lồng ngực anh không dám ngẩng lên. Sợ có người nhìn thấy cô, lại càng sợ bị phát hiện cô đi cùng anh. Liệu có ai bắt gặp cảnh tượng này mà vẫn tin rằng cô và anh trong sạch, không có xảy ra bất cứ chuyện gì trong khách sạn không? Rồi Lâm Hạo bế Phương Ly lên xe, đặt cô ở cạnh ghế lái, điều chỉnh chăn và tư thế giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, rồi cài dây an toàn cho cô. Không gian yên lặng, đến tiếng hít thở cũng nghe thấy. Lúc đó, hai gương mặt kề sát nhau trong gang tấc. Phương Ly nhìn anh chăm chú, không kìm lòng được, dịu dàng đưa tay lau đi vết máu còn đang rỉ ra nơi khóe miệng anh. Môi cô mím chặt, bàn tay hơi run, trong đôi mắt vẫn còn nét hoang mang sợ hãi. Bàn tay mềm mại ấy cũng đồng thời chạm vào trái tim anh. Cảm xúc như bùng nổ, nhưng Lâm Hạo buộc bản thân phải kìm nén lại. Anh bắt lấy bàn tay của cô rồi hôn lên đó. Nụ hôn lành lạnh, chậm chậm dịu dàng. Em không cần lo lắng, chút vết thương nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta về thôi, để anh đưa em về. Đây là câu nói khiến anh thấy bình yên nhất của cả buổi tối ngày hôm nay. Phương Ly giật mình thu tay về, sau đó chuyển sang trạng thái lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi. Giống như người vừa nói chủ động hôn anh, lo lắng sự an toàn của anh, rơi nước mắt vì anh, đau lòng vì vết thương, tuyệt nhiên không phải là cô. Ai lo lắng cho anh? Còn nữa, tôi không muốn về cùng anh, tôi muốn đi taxi. Lâm Hạo sắc mặt 10 phần lãng đăng, ánh mắt âm u nhìn cô. Anh đang nghĩ, cô thực không biết trong bộ dạng này lại có cái suy nghĩ như vậy. Anh lập tức vòng sang ghế lái, nhấn ga cho xe chạy. Không về đúng không? Vậy anh đưa em đến khách sạn khác, chúng ta làm nốt chuyện đang dang dở khi nãy. Anh nghiêm giọng như đe dọa. Anh đôi môi đỏ mọng căng mím lại, muốn xóa đi cái cảm xúc xấu hổ lúc này. Lúc đó, thân thể cô được vòng tay anh ôm lại, cả hai cuồng nhiệt hôn nhau đến mức không thể suy nghĩ thêm gì nữa, không ý thức được không gian, thời gian và thậm chí là có người bước vào. Mặt mày Phương Ly nóng ran, hai má đỏ bừng, chỉ muốn tiếp tục chìm sâu vào lớp chăn dày, trái tim nhỏ bé không ngừng đập loạn trong trái tim. Cô không dám nhìn bản thân mình đã ăn mặc thế này, khi anh nhìn thấy lại còn chủ động làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Vừa rồi, vừa thiệt thòi mà cũng vừa xấu hổ. Tất cả là do rượu. Nghĩ lại cảnh lúc đó, cô mệt đến lả người, vì không khí bị rút dần nên dắp sửa rơi vào vô thức. Thì nếu Giang Tuấn không xuất hiện, nói không chừng. Không đâu, hay nói không chừng đó tuyệt đối không xảy ra. Đừng nghĩ chuyện hoang đường nữa, anh không dễ mất khống chế như vậy. Và cho dù Giang Tuấn đó không xuất hiện, anh cũng không hứng thú với người đang say rượu. Anh như đi guốc trong bụng, đọc được suy nghĩ của cô, nét mặt vô cùng nghiêm trang. Khi nhìn anh chăm chăm, ngay cả chớp mắt cũng chẳng có. Mỗi lần anh bày ra thái độ như vậy, nét mặt thanh cao lãng đạm, cô đều không thể kìm chế được máu nóng đang tuôn trào trong lồng ngực. Cứ như cô là sắc nữ, còn anh thì luôn thánh thiện, vô tội. Anh không dễ mất khống chế, không hứng thú mà anh lại hôn tôi kiểu như vậy sao? Suýt nữa tôi tắt thở đến nơi rồi. Cô lại tức tối, tiếp tục cao giọng. Tôi cũng vẫn còn nhớ lúc trước người từng nói thân hình tôi chẳng ra sao, muốn làm tình nhân của tổng giám đốc. Quên chuyện đó đi. Vậy mà không biết mới vừa rồi là ai quấn tôi lại như cái bánh chưng, rời đi thật nhanh như hung thủ, vội vã phi tang người. Đừng tưởng tôi không biết, mục đích của anh là không muốn để trong tương lai tôi nhìn thấy thân thể tôi, càng không để cho người trong khách sạn nhìn thấy. Con người anh cũng quá mâu thuẫn rồi đấy. Lâm Hạo cố gắng giữ tập trung để lái xe, hai bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt. Đúng là Phương Ly, cái gì cũng nói được. Và ngày hôm nay, nhờ cô, cuối cùng anh cũng được trải nghiệm có tình nhân là thế nào. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau đó, nhưng nghĩ ra gì, anh vươn tay bật nhạc. Dòng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, xua tan đi những thứ đang lởn vởn trong đầu anh và cô. Được một lúc, âm nhạc và cơn mệt mỏi kéo Phương Ly chìm vào giấc ngủ, gương mặt thoải mái vô cùng. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, ngay đến mí mắt cũng không còn sức mà nhấc nổi. Đã lâu lắm rồi, cô mới được ngủ ngon đến như thế. Lâm Hạo hơi nghiêng đầu, thấy cô đã chìm vào giấc ngủ. Lòng anh bất chợt ấm áp, thoải mái và bình yên. Nhưng một khoảng khắc sau đó, những lo lắng, bất an lại trỗi dậy mạnh mẽ. Buổi họp báo sắp sửa diễn ra rồi, cô sẽ phải đối diện với quá khứ mà mình không muốn nhớ nhất. Hơn nữa, Giang Tuấn Liệu có thật sự buông tay? Chưa kể, nếu như anh đánh đổi tất cả để bảo vệ cô, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Trong phòng bếp căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô, đèn thắp lên sáng rực, không gian thập phần ấm áp. Trên chiếc bàn dài kính trong suốt, mùi thức ăn thơm nức nở mê lọc lòng người, nhìn thôi đã thấy thèm. Vân Hà mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, đã mất khá khá thời gian chuẩn bị. Cô ngước mắt lên nhìn người đối diện, đôi mắt sáng rực như những ngôi sao lung linh sáng nhất trên bầu trời đêm. Tối nay anh vẫn chưa ăn gì, chắc là đói lắm nhỉ? Do nguyên liệu trong bếp còn lại không nhiều lắm, nên tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản thế này thôi. Đợi hôm nữa, có dịp tôi sẽ trổ tài, khao anh một bữa thịnh soạn nhé. Đỗ Duy Thành nhèo mắt, nhìn cô đầy nghi hoặc. Hay là cô ăn thử đi, mỗi món một chút, ăn đi. Sao vậy? Anh sợ tôi nấu không ăn được à? Yên tâm, trước giờ chưa có ai chê tôi nấu ăn dở cả. Vân Hà tự tin đáp lại. Đỗ Duy Thành không ngần ngại, phun thẳng một câu, dập tắt toàn bộ sự tự tin của cô. Không, là để xác định chúng không có độc, rồi tôi mới dám ăn. Vân Hà thiếu điều muốn thổ huyết, đưa hai tay chống nạng, đôi mắt tóe lửa. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi tốn bao công sức mới nấu ra được đống này, giờ anh lại làm như vậy. Anh chậm chậm giải thích cho cô hiểu. Có ý gì? Cô nhớ xem, từ lúc bước chân đến đây tới giờ, cả ngày cô không mặt mày hậm hực thì cũng là luôn miệng chửi rủa, mắng nhiếc tôi, gọi tôi nào là tên biến thái, tên bắt cóc, xấu xa. Sau đó, biết tên tôi thì chuyển sang trù tôi, thành làm việc gì cũng không thành. Chắc chỉ còn thiếu mang tôi biến thành hình nhân để mà dùng kim đâm vào. Đến nỗi, nhiều khi tôi cũng muốn làm vài chuyện xấu, biến thái để không phụ lòng của cô. Vậy mà tự dưng hôm nay lại dở chó trời. Có cần tôi truyền thái y cho cô không? Anh nói rồi đưa tay chỉ vào đầu mình. Ép toàn bộ khí lực xuống lồng ngực, Vân Hà tự nhủ với bản thân phải kìm nhẫn. Dù sao cũng đã chịu ơn người ta, nhịn một chút cũng có chết được người đâu. Anh mới có vấn đề đấy, đừng có mà suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện của Phương Ly thôi. Trong đầu Vân Hà bất chợt nhớ lại những gì xảy ra tối hôm nay. Lúc đó, cô đang nằm trong phòng đọc sách để giết thời gian. Đột nhiên, con người này đập cửa xông vào. Cô còn tưởng anh ta có ý đồ đen tối gì với mình, nên mới định hét toáng lên. Nào ngờ, anh ta bảo cô giữ im lặng. Cô anh ta đến, nghe cuộc điện thoại của Phương Ly gọi. Vân Hà kinh hoàng, tay chân bùn rùn khi biết Phương Ly có ý định ngu ngốc và khờ dại như thế, tổn thương bản thân như vậy. Để đi đến quyết tâm như thế này, nhất định con bé đã phải chịu đau đớn và dằn vặt nhiều lắm. Cô lại vô dụng, không biết gì và cũng không thể giúp gì được cho nó. Vẫn may, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không biết phải làm sao, thì Đỗ Duy Hành đã gợi ý cho cô một việc, chính là liên lạc với người đó. Trên thế gian này, chỉ có anh ta mới có thể cảnh tỉnh Phương Ly, không để con bé tiếp tục lầm đường, lạc lối và ngăn được những chuyện đáng sợ tiếp theo sẽ xảy ra. Và cũng chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được Phương Ly khi Giang Tuấn đó xuất hiện. Hơn hết là trải qua tất cả mọi chuyện, cô vô cùng tin tưởng anh ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại con bé. Không biết Đỗ Duy Thành có phải từng tính trước được việc này hay không? Vào cái ngày trước khi đem điện thoại của cô đưa cho Phương Ly, anh đã bí mật chép lại tất cả các số điện thoại. Tiếp theo đó, từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Vân Hà nóng như có lửa đốt. Khẩn xin ông trời đừng để cho Phương Ly xảy ra bất kỳ chuyện gì không may. Vào một tiếng trước, điện thoại của cô rốt cuộc đã nhận được cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia báo rằng đã đưa Phương Ly rời khỏi khách sạn Bình An và con bé đang ngủ rất say trên xe. Cũng như anh ấy chắc chắn rằng con bé đã thông suốt và sẽ không bao giờ lặp lại việc này nữa. Lúc này, trái tim của Vân Hà mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô vội vã cảm ơn anh. Nhưng trên hết, cô biết người mà mình nên cảm ơn nhất chính là Đỗ Duy Thành. Đó chính là lý do của bữa tối ngày hôm nay. Tôi đã từng hiểu lầm anh là kẻ biến thái, có ý đồ xấu với hai chị em tôi. Cho dù Phương Ly bảo anh là người tốt, có thể tin tưởng được, tôi vẫn có thành kiến với anh. Nhưng sau chuyện xảy ra đêm nay, chẳng những anh không đến khách sạn gặp Phương Ly rồi cùng với nó, ngược lại còn nghĩ cách giúp nó. Có một câu tôi nhất định phải nói với anh, đó là xin lỗi anh và cảm ơn anh. Cô cúi đầu, giọng nói chứa đầy sự biết ơn chân thành, nhưng mãi không có âm thanh nào đáp lại. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt đã rất chuyên tâm xử lý đồ ăn trên bàn. Vân Hà tự hỏi, vừa rồi là ai lo lắng bị cô hạ độc nên không ăn, mới có mấy phút trôi qua mà đã không sợ chết nữa rồi à. Này, anh có đang nghe tôi nói không đấy? Mắt cô mở to nhìn anh. Đỗ Duy Thành gật đầu tỏ ý hiểu. Trông cô như vậy, tôi không ngờ cô lại biết nấu ăn. Nếu như chấm điểm, thì tôi cho cô 8 điểm. Vân Hà thực sự không biết mình có thể nhịn đến bao giờ. Chồng tôi như vậy là có ý gì? Còn nữa, anh cần anh cho điểm. Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tôi nói là... Anh cắt ngang lời nói của cô bằng một chất giọng bình thản. Không cần cảm ơn, tôi không đến khách sạn theo ý của Phương Ly. Chẳng qua do lương tâm và nhân cách đạo đức của tôi không cho phép tôi làm như thế. Nhất là với người mà tôi xem trọng và coi như là em ruột của mình. Vân Hà nghe đến đó, trong lòng vừa thanh thản, đồng thời cũng có chút ganh tị với Phương Ly. Em gái cô thật may mắn, hết người con trai này đến người con trai khác yêu thương và luôn nghĩ cho cô ấy. Còn cô, bỏ đi, số trời đã định, kiếp này cô không có được cái may mắn đó. À, đặc biệt tôi cũng không muốn làm ra chuyện, có lỗi với vợ tương lai của mình. Đỗ Duy Thành ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp. Vân Hà đỏ mặt rụt người lại, tránh ánh mắt của anh, miệng lắp bắp. Tự dưng, sao lúc nói câu này, anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, anh có ý gì? Người đối diện nghiêng đầu chớp mắt, sau đó nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi anh. Vân Hà tiểu thư, cô có thời gian thì bớt đọc tiểu thuyết lại đi nhé. Trước mặt tôi... chỉ có cô, tôi nói chuyện không nhìn cô, chẳng lẽ tôi nhìn bản thân mình, hay là phải nhìn con thằn lằn trên trần nhà thì cô mới vừa lòng. Vân Hà hậm hực, đập tay xuống bàn. Anh, không có lần sau tôi nấu ăn cho anh nữa đâu. Còn nữa, anh không cần thấy có lỗi, vì người khác có khi cả đời anh cũng không cưới được vợ đâu. Nói rồi, Vân Hà quay lưng lại, đi thẳng về phòng mà không thèm ngoái đầu nhìn. Đỗ Duy Thành nhìn bóng lưng khuất dần của cô, ánh mắt hơi rơi vào trầm tư. Anh tự hỏi, nếu như cô biết được thân phận thật sự của anh, liệu thái độ của cô dành cho anh có thay đổi không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Phương Ly do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn vào like và comment ủng hộ để cho kênh ngày càng được cải thiện hơn, cũng như là chia sẻ những suy nghĩ của các bạn về bộ truyện này và những sở thích và mong muốn về những các bộ truyện tiếp theo để kênh có thể là được gửi đến các bạn những cái bộ truyện hấp dẫn hơn các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào chuông và đăng ký để nhận được các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo cũng như là những bộ truyện mới ở trên kênh sắp phát hành.